Thần Điêu Phong Vân, chương 360, ngọt ngào khăng khít, góc truyện audio.com. Huyết Thiên Quân nhìn Mục Niệm từ trong phòng hết thảy, nơi này cũng không phát sinh quá rõ ràng tranh đấu, chính là giường biên đệm chăn bị xả xuống dưới, có thể thấy được người tới võ công cao hơn Mục Niệm từ phía trên nhìn quanh một vòng. Huyết Thiên Quân ngửi một ngụm phòng trong bảo tồn hương khí, này hương khí vốn không có cái gì, nhưng là Huyết Thiên Quân cũng rất tinh mịn ngửi được ba loại bất đồng mùi. Mục Niệm từ ái phần lan mùi, mà mặt khác hai loại mùi đã có chút làm cho Huyết Thiên Quân quen thuộc. Ở hắn vừa muốn rời đi phòng ở đuổi theo đi lên khi, đã thấy cạnh cửa trên vách tường để lại một hàng tự, nếu muốn đuổi theo hồi của ngươi vị hôn thê, sẽ ngoài thành ba dặm Nguyệt Nha Hồ. Nguyệt Nha Hồ là Mục gia trang ngoại đặc hữu hồ nước, bởi vì hồ nước hình thành, tựa như một vòng trăng rằm, cố có Nguyệt Nha Hồ danh xưng, mỗi phùng 8 tháng 15 trăng tròn chi đêm, Mục gia trang nội nhân, tổng hội đi vào nơi này ngắm trăng, cũng bởi vì trăng tròn làm nổi bật ở trong hồ, có thiên kỳ bình thường cảnh đẹp xuất hiện. Đi tới Nguyệt Nha Hồ, Huyết Thiên Quân nhìn bốn phía, nơi này chỉ có hồ nước, không có ẩn thân chỗ, có thể thấy được chung quanh cũng không có nhân, nhưng là Huyết Thiên Quân trên mặt lại hiện ra ý cười. Người rốt cục đến đây, một tiếng âm dương quái điều nam nhân tiếng vang lên. Huyết Thiên Quân đứng bên hồ, nhìn đến hồ nội thủy diện đốn khởi gợn sóng, theo gợn sóng chi vòng nhộn nhạo dựng lên khi theo trong nước dâng lên hai bóng người, chỉ thấy bọn họ thông mặc màu tím trường bào, cũng đều dùng cái khăn che mặt. Nhìn đến này hai người, Huyết Thiên Quân nở nụ cười, bởi vì bọn họ đúng là độc cô nhất phương hai cái hộ pháp mị ảnh cùng mê tâm. Dừng ở hai người, Huyết Thiên Quân thiền thanh cười nói. Nhị vị ta không biết làm sao đắc tội các ngươi, sao đem ta vị hôn thê bắt đi. Tuy rằng miệng hắn thượng nói như vậy, Huyết Thiên Quân cũng đã cảm thấy, bắt đi Mục Niệm Từ đều không phải là bọn họ, mà là có khác một thân. Ha ha, hôm nay ở bên trong trang luận võ, ngươi bị thương đại ca của ta thích võ tôn, này bút chướng, chúng ta huynh đệ tự nhiên yếu với ngươi tính toán. Mê Tâm lạnh giọng cuồng tiếu nói, nga, nguyên lai các ngươi là cùng thích võ tôn cùng nhau, nhưng là ta cùng với hắn chính là luận bàn, võ đấu vốn là không có mắt, đánh bại chính là đánh bại, chẳng lẽ hắn còn tìm giúp đỡ đến đối phó ta, còn bắt đi vị hôn thê của ta, đây là được xưng anh hùng các ngươi gây nên thôi. Huyết Thiên Quân chọn mi nói. Hắn trong giọng nói lộ vẻ đối mị ảnh cùng Mê Tâm, lấy như vậy phương thức báo lại phục chính mình mà trơ trẽn, hiển nhiên những lời này, Mê Tâm nghe được liền trầm mặc. Hắn đã sớm không đồng ý thứ đêm đề nghị, nhưng là mị ảnh lại kiên trì yếu làm như vậy. Gặp Mê Tâm nhìn về phía chính mình, mị ảnh khẽ cười nói. Ha ha, chúng ta vốn sẽ không là cái gì anh hùng, nếu ngươi muốn mang hồi của ngươi vị hôn thê, vậy làm cho chúng ta hai huynh đệ lĩnh giáo hạ của ngươi võ công. Các ngươi còn không xứng. Huyết Thiên Quân khinh miệt nhìn hai người trầm giọng nói, mị ảnh cùng Mê Tâm cùng là ngẩn ra, hai người trở thành vô song thành hai đại hộ pháp đã có nhiều năm, vì độc cô nhất phương lập hạ không biết bao nhiêu công lao hãn mã, mặc kệ đến nơi nào, hai người danh hào vừa ra khỏi miệng, đều đã làm cho người ta sợ hãi, nhưng là người này đã vậy còn quá khinh thị bọn họ. Góc truyện audio.com giữ tợn gương mặt trừng mắt Huyết Thiên Quân, mị ảnh thủ đột nhiên hướng trước mặt vung lên, thủy diện phía trên đột nhiên bốc lên, chính là trong phút chốc, ở hắn hai người trước mặt trên mặt nước thế nhưng xuất hiện thủy huyễn làm mấy đầu thủy sư tử. Mị ảnh yếu xuất thủ, Mê Tâm vốn nên phụ trợ chính là hắn thân thủ ngăn cản mị ảnh kế tiếp phải làm động tác ngưng thanh hỏi. Chúng ta không giết vô danh người, hãy xưng tên ra đi. Ha ha, ta biết không thay tên tọa không thay đổi họ thiên hạ hội Huyết Thiên Quân là cũng. À, ngươi chính là thiên hạ hội Huyết Thiên Quân, mị ảnh kinh ngạc hô, cùng hắn, Mê Tâm cũng là vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ chỉ nghe ở bên trong trang, người này tự xưng thiên quân, bọn họ có thể nào nghĩ đến, đây là ngày gần đây đến, ở thiên hạ hội tác uy tác phúc Huyết Thiên Quân, ngay cả hùng bá đều bế quan, không để ý tới thiên hạ hội chung việc. Mặc dù ở ngoại giới xem ra, là hùng bá không nghĩ ở tranh phách, nhưng là mị ảnh cùng Mê Tâm, đều biết nói một ít bí mật thì phải là hiện nay thiên hạ hội chính là này Huyết Thiên Quân làm chủ. Mê Tâm lại hạ giọng nói, sớm không hợp ý nhau, ngươi càng muốn đến, đụng tới cái đinh đi. Mị ảnh cũng là vẻ mặt hối hận, vô song thành ở thiên hạ hội an sát chi tiết, bọn họ đã sớm nghe nói Huyết Thiên Quân rất cao, ngay cả thích võ tôn cũng không là hắn đối thủ, hai người cho dù liên thủ cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi chiếm. Nhưng là nếu đến đây, nếu là liền như vậy bị dọa đến chạy, này thật sự rất không thể nào nói nổi, trong lòng nhất hoành, mị ảnh bình tĩnh nói. Sợ cái gì, người ta liên thủ, liền ngay cả hùng bá đều phải kiêng kỵ ba phần. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe trên bờ Huyết Thiên Quân gào thét một tiếng, nhưng lại thả người cao cao nhảy lên, hướng hai người công kích lại đây. Ti bỉ, Mê Tâm thầm mắng một tiếng, song trường đột một giơ lên, hai tay niết cùng một chỗ làm cái kỳ quái thủ thế. Đang muốn xuất thủ huyết thiên quân, chỉ thấy trước mắt thủy diện chợt xuất hiện một đoàn sương mù, trong khoảnh khắc toàn bộ hồ nước nghiễm nhiên bị đại vụ bao phủ lên, cho dù hắn thị lực tốt lắm, nhưng cũng chỉ có thể y hi nhìn đến một thước trong vòng chuyện vật. Kỳ quái là, hắn hiện tại đã hẳn là ở hồ nước phía trên, nhưng là đốn xem chung quanh, dưới chân là nham thạch tử, mà tả hữu dĩ nhiên là thạch bích mà ở hắn ngưng thần muốn nghe âm biện vị khi, đã thấy sương mù rồi đột nhiên gian tiêu tán. Hừ, cho ta ngoạn này bộ, khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Huyết thiên quân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn đến, chính mình thân ở giống như ở một cái trong sơn động. Quen thuộc mê tâm cùng mị ảnh hắn, một chút liền nhìn ra đây là mê tâm sở sứ thủ thuật che mắt, nơi này nhất định là ảo giác, hắn hai tay đột nhiên hướng hai bên thạch bích đẩy, nhưng là xúc tu chân thật cùng thạch bích chớp lên cùng sơn động vang lên ầm vang, làm cho huyết thiên quân lập tức thu hồi rảnh tay. Như thế nào khả năng hội như vậy? Mê tâm tất nhiên khiến cho là thủ thuật che mắt, nhưng là hắn huyễn hóa ra cảnh tượng, như thế nào như vậy chân thật, chẳng lẽ nguyên tác trung mị mê điện ảnh tâm thực lực chân chính cũng không phải tiểu thuyết trung viết đến. Gocchuyenaudio.com. Ngay tại huyết thiên quân ý đồ tìm ra khẩu khi, lại nghe phía sau truyền đến ầm vang kỳ quái thanh âm, hắn xoay người nhìn lại, trên mặt lập tức hiện ra kinh cụ, bởi vì ở sau người sơn động thông đạo thế nhưng vọt tới vô số loài bò sát, rắn rết thử nghĩ. Chết tiệt, huyết thiên quân tức giận mắng một tiếng, trên người tế ra vô tận cường đại khí kình, hắn quyền đầu đột nhiên hướng về này ghê tởm loài bò sát oanh đi ra ngoài, chỉ nghe một tiếng nổ trước mắt hắn thay đổi. Trước mắt vẫn là hồ nước, nhưng là huyết thiên quân lúc này lại thân ở hồ nước chung, lại nhìn thân thể thế nhưng ở lốc xoáy bên trong, mà hai cái thân ảnh giờ phút này liền đứng ở trước mặt hắn 5 thước chỗ. Huyết thiên quân, nguyên lai ta nghĩ đến ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới ngay cả ta huynh đệ hai người nhất chiêu đều ngăn cản không được. Mị ảnh vẻ mặt đắc ý nói. Mê tâm so với hắn thận trọng hơn, vừa rồi hắn quả thật liều mạng toàn lực mới đưa huyết thiên quân vây khốn, nhưng là hắn không chút nào không thể thả lỏng, tâm lại phác phác nhảy lên, mơ hồ trong lúc đó, hắn cảm thấy bị nhốt trụ huyết thiên quân, trên thực tế không nên là kém như vậy mới đúng. Huyết thiên quân ra vẻ thực thất vọng cười khổ nói, ai thường ở bờ sông đi, nào có không thấp hải a, thấy hắn như vậy bộ dáng, mị ảnh nhìn mê thầm nghĩ. Huynh đệ, người ta muốn là giết này huyết thiên quân, ngày đó hạ hội sẽ rắn mất đầu chúng ta mang theo hắn tụ cấp trở về, độc cô thành chủ nhất định trọng thưởng ta hai người. Không thể, đại ca, ngươi chẳng lẽ đã quên thành chủ nói trong lời nói, hắn là tưởng. Mê tâm vừa muốn nói xong, mị ảnh vội vàng lắc lắc đầu. Hắn đương nhiên cũng biết độc cô nhất định biết huyết thiên quân là ai, nhưng là trích hạn hắn không phải thiên hạ hội nhân, nếu bang phái khác cũng hoặc là không môn không phái, độc cô nhất phương chắc chắn mượn sức lại đây, chính là này huyết thiên quân, nhưng là thiên hạ hội hiện nay tối cao quản lý giả. Hai người ánh mắt nhìn nhau một phen, mê tâm gật gật đầu toại mắt lạnh nhìn chằm chằm huyết thiên quân, nghe răng cười nói. Thủ hắn tụ cấp ta đến, hắn trong lời nói âm chưa lạc lại nghe không xa truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Mị ảnh cùng mê tâm đồng sau này nhìn đi, đã thấy tứ đêm chạy vội tới. Huyết thiên quân nhìn đến của nàng xuất hiện trên mặt lộ ra ý cười. Các ngươi không thể giết hắn, tứ đêm chạy vội tới hồ nước biên, nhìn đến trong hồ bị nhốt huyết thiên quân, trừng mắt vô song thành hai đại hộ pháp hét lên. Mị ảnh chất vấn nói, như thế nào không thể giết tứ đêm, ngươi thiếu xen vào việc của người khác, đêm nay chủ ý là ngươi ra, dẫn hắn đi ra nhân cũng là ngươi, hiện tại không giết hắn cũng là ngươi, ngươi là không phải cùng hắn có cái gì quan hệ. Tứ đêm ngẩn ra, vừa muốn lắc đầu, nhưng thấy huyết thiên quân mỉm cười nhìn chính mình, nàng lập tức chuyện vừa chuyển nói. Độc cô thành chủ biết chúng ta đi ra làm việc, ngươi nếu là giết hắn, thành chủ hòa thích hộ pháp, hội thực tức giận. Mê tâm nhìn chằm chằm tứ đêm trên mặt nhìn cười lạnh nói. Bọn họ như thế nào sẽ biết chúng ta đi ra làm cái gì, thiếu lấy thành chủ làm tấm mộc, người này đêm nay phải trừ bỏ, ngày sau thành chủ cho dù trách tội xuống dưới, cũng là đôi ta gánh vác, cùng ngươi không quan hệ, nếu còn dám lắm miệng ta trước hết giết ngươi. Gocchuyenaudio.com. Tứ đêm hối hận cực, nàng không nghĩ tới hậu quả sẽ là như vậy, càng không nghĩ tới huyết thiên quân thế nhưng không phải mị ảnh cùng mê tâm đối thủ, nếu hắn đêm nay bị giết tứ đêm cả đời cũng không hội an sinh. Nhưng là mê tâm cùng mị ảnh võ công, xa ở nàng phía trên, cho dù là mỗ mỗ cùng ngũ đêm, mộng đều đến, bốn người cũng khó ở hai người trên tay có phần thắng, vậy phải làm sao bây giờ a? Thấy nàng trên mặt lộ ra biểu tình, mị ảnh thế nào còn do dự, đối với bên người mê thầm nghĩ. Sát, giết ai, một thanh âm ở hắn phía sau vang lên, mị ảnh cả kinh, mê tâm cũng là sừng sốt, bọn họ vẫn xoay người cùng tứ đêm nói chuyện, lại hoàn toàn đã quên phía sau bị nhốt trụ huyết thiên quân. Khi bọn hắn hai người hồi đầu nhìn lại khi, hồ nước trung bị nhốt huyết thiên quân thân ảnh đã sớm không có, mà vừa rồi người nói chuyện rõ ràng ở mị ảnh phía sau, nhưng là lúc này nhưng không có. đừng tìm ta tại đây đâu. Thanh âm lại lần nữa vang lên, Mị Ảnh cùng Mê Tâm nhìn đi qua. Tứ Đêm bên người, quần áo hoa lệ trường bào Huyết Thiên Quân, lúc này thế nhưng ôm của nàng bả vai, hí mắt cười nhìn bọn họ. Mà Tứ Đêm tự hồ thực thói quen bị hắn như vậy ôm, kia trên mặt rào rạt hạnh phúc cùng kích động, làm cho Mị Ảnh cùng Mê Tâm cùng là chấn động. Phản đồ, Mị Ảnh giận dữ hét. Huyết Thiên Quân cười nói, nàng không phải phản đồ, đối ta mà nói, nàng là của ta hồng nhan chi kỷ, nếu là đêm nay không có nàng cho các ngươi ra chủ ý, các ngươi như thế nào xảy ra đến. Mê Tâm trầm giọng nói, Tứ Đêm, ngươi không muốn sống chăng, thế nhưng cùng hắn thông đồng một mạch. Ta, Tứ Đêm là có khổ nói không nên lời, nhưng là Huyết Thiên Quân có thể thoát vây, nàng cũng thư thái rất nhiều. Nhìn Tứ Đêm, Huyết Thiên Quân ôn nhu nói, lão bà cùng người như thế còn giải thích cái gì, đêm nay ta khiến cho bọn họ ở Vô Song Thành xóa tên, đến lúc đó Vô Song Thành chính là ngươi cùng Ngũ Đêm làm chủ thế nào. Đọc truyện online tại truyệnfao.vn, kích động cảm kích nhìn Huyết Thiên Quân, hắn biết rõ chính mình cùng Ngũ Đêm phạm vào sai, đem Mục Niệm Từ bắt đi, tuy rằng là không nghĩ Huyết Thiên Quân ngày mai thành hôn, nhưng là không có lúc trước giải thích, Tứ Đêm thực sợ Huyết Thiên Quân hội đối chính mình tức giận. Không cần giải thích, ta biết ngươi cùng Ngũ Đêm ý tưởng, nhớ kỹ, lần sau không được tại đây dạng. Huyết Thiên Quân nhìn Tứ Đêm mấp máy môi, lập tức trước tiên là nói về nói. Hắn khoan dung làm cho Tứ Đêm đỏ mắt lên, khóe mắt lại chảy ra nước mắt, như vậy một người nam nhân, đối đãi nữ nhân nhu tình như nước, cẩn thận săn sóc Tứ Đêm tại đây khi, đã không có ngôn ngữ, mà là gắt gao rúc vào hắn trong lòng. Nhìn hai người ngọt ngào khăng khít bộ dáng, Mị Ảnh cùng Mê Tâm nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay cả nói cũng không nói, Mị Ảnh rồi đột nhiên hét to, hắn dưới chân hồ nước nhất thời hóa thành hơn 10 đầu thủy sư tử, các hung á các sát, chỉ thấy Mị Ảnh tiếp theo vung tay lên, thủy sư tử nhưng lại toàn bộ hướng về Huyết Thiên Quân cùng Tứ Đêm bôn tập đi qua. Khách chương.